Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, bế quan trong, tại Khương Dự đám người ly khai sau khi, Đông Hải chỗ này biển sâu, còn lại rồi một đám thiếu cánh tay thiếu chân con trai hải tộc, như là đi vào tàn tật viện, lần lượt từng cái một mặt thần sắc hoảng hốt. Dường như nhận lấy đả kích khổng lồ. Hôm nay, đối với hải tộc mà nói, đã định trước sẽ là một cái sắp bị một mực nhớ kỵ thời gian. Hải tộc tại phía xa Đông Hải ở chỗ sâu trong, cùng trên đất bằng nhân loại tiếp xúc phá ít, ưa thích trông trong biển rộng, đối với lục địa sinh vật cũng có chút bài xích. Hơn nữa đông cảnh dùng hải vực làm chủ, lẻ loi những ngôi sao phân bố lấy đảo nhỏ, nhân loại ít, vẫn luôn là hải tộc tại phiến khu vực này xưng vương xưng bá, miệt thị đông cảnh nhân loại. Chính là tại Khương Dự vừa tới đến Đông Hải cung cùng người khác hải tộc một trận chiến thời điểm, hải tộc đám cũng không phải rất xem trọng nhân vật này. Nhưng mà hiện tại sự thật rồi lại hướng bọn hắn phô bày tàn khốc một mặt. Tại Hải Long Vương không ra tay dưới tình huống, Đông Hải nhiều như vậy hải tộc, vậy mà cũng không là người này loại hợp lại chi địch. Chính là ngũ thái tử cầm trong tay Đông Hải cung đều thất bại thảm hại. Đông Hải nhất tộc đều bại, hải tộc thiên kiêu ngũ thái tử cũng thảm bại. Không có so với điều này làm cho hải tộc đám càng thụ đả kích được rồi. Hải tộc đám từng cái một nhìn mình không trọn vẹn cánh tay bắp chân, ánh mắt phức tạp, bọn hắn không có vận dụng linh khí khôi phục thân thể, cho rằng sỉ nhục một mực nhớ kỹ. Hải tộc ba đại người cầm quyền, ngũ đại hoàng tộc, còn có ngũ thái tử tụ tập lại, từng cái một cúi đầu. Ngũ thái tử càng là tinh thần hoảng hốt. Hôm nay tựa hồ là thoáng cái đem phần đông hải tộc xương sống lưng cắt đứt. Hải Long Vương, hôm nay là chúng ta vô dụng, lại để cho một nhân loại tại Đông Hải cản rỡ. Một cái người cầm quyền cắn răng, khuôn mặt xấu hổ nói. Hắn giờ phút này có thể nói xấu hổ vô cùng. Một trận chiến này các ngươi bị bại không oan, cũng bị bại có lẽ. Một đạo tản ra màu lam quang huy thân ảnh phù phiếm tại giữa không trung, rõ ràng là Hải Long Vương hóa thân, chậm rãi mở miệng nói. Không, vị này người cầm quyền há hốc mồm, một câu nói không nên lời, trong nội tâm rất không cam lòng. Hải Long Vương bày chỉnh ngay ngắn mặt, chăm chú nhìn xem ở chỗ này chín vị thiên cảnh đỉnh phong, lộ ra một tia an ủi vui vẻ. Các ngươi không cần chú ý, cái nhân loại này nhìn như trẻ tuổi, chưa đủ trăm tuổi, nhưng thực tế người mang quỷ dị vật. Trên đại lục, nửa hư cảnh không xuất ra, không người có thể tả hữu. Nhân vật như vậy, trên đại lục, trăm vạn năm đều chưa chắc có thể có một cái. Hải Long Vương hơi có chút cảm khái nói. Thời điểm này, trong đầu của hắn liền nghĩ tới 50 vạn năm trước cái nha đầu kia. Thậm chí so với này trước mắt người trẻ tuổi này còn muốn đáng sợ. Hải Long Vương cho cả nhân loại kia cao như thế đánh giá, lại để cho thất bại nhiều người hải tộc trong nội tâm không thể nghi ngờ muốn hơi dễ chịu rồi chút. Ít, chuyện này cũng là ta tính sai. Vốn là muốn dùng Đông Hải cung thắng hắn, lại để cho hắn ở lại Đông Hải nghìn năm. Như vậy, trong lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến tranh, Đông Hải cũng có thể nhiều một cỗ lực lượng cường đại. Hải tộc đối mặt sinh tử nguy cơ cũng muốn nhỏ một chút. Hải Long Vương lắc đầu, có chút đáng tiếc, dùng nhãn lực của hắn, tinh tế chi thành cũng thi triển thủ đoạn, có thể xem trọng cái 7-8 phần. Xem chừng Đông Hải cung mới có thể đủ thắng quá tinh tế chi thành mới đúng. Không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi tiểu tử còn chưa ra hết thực lực. Nghe vậy, Đông Hải mấy lớn thiên cảnh đỉnh phong muốn nói lại thôi. Một cái trong đó người cầm quyền do dự một lát, tài cuối cùng mở miệng nói, Hải Long Vương, lòng đất sinh vật thật sự có như vậy đáng sợ sao? Hơn 10 năm trước, lục địa bị chúng khiến cho sinh linh đồ thán. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng đầu là nhân loại quá yếu, cho nên nói, các ngươi thua có lẽ, lòng đất sinh vật nếu không khủng bố, gì đến nỗi chúng ta nửa hư cảnh đều rất khó ly khai cấm địa. Lục địa sinh linh, đã có hơn 10 năm trước tể lễ, ngày sau lại đối mặt lòng đất sinh vật xâm lấn. Xa so với chúng ta hải tộc muốn càng có ưu thế, nhớ kỹ các ngươi hôm nay tứ chi bị cho rằng đồ ăn. Mang đi, nếu là sau này lại khinh thường lòng đất sinh vật mà nói. Chính là các ngươi toàn bộ đều muốn bị cho rằng đồ ăn hoạt nuốt. Hải Long Vương hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, chín đại thiên cảnh đỉnh phong đều là nội tâm run lên. Hải Long Vương nhìn một mực trầm mặc, tâm như chết yên tịnh ngũ thái tử, lại mở miệng nói ra, tương lai, xa so với các ngươi muốn tàn khốc hơn, hôm nay thắng thua đều là chuyện nhỏ, lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn, chính là chúng ta nửa hư cảnh cũng rất có thể chết. Các ngươi càng là sinh không khỏi mình, Đông Hải chín đại thiên cảnh đỉnh phong rời đi. Hải Long Vương mà nói, lại để cho nội tâm của bọn hắn trầm trọng vô cùng. Cùng Khương Dự một trận chiến, triệt để đánh tỉnh bọn hắn. Lúc bắt đầu nhìn thẳng vào lòng đất sinh vật thời điểm, đối với tương lai càng là lo lắng. Lần này, Hải Long Vương thân ảnh mới chính thức biến mất tại phiến khu vực này. Mà với này đồng thời, tại Đông Hải phế tích bên trong, tàn phá cổ kiến trúc, tầng một lại một tầng về phía bên ngoài trải rộng ra. Từng cái đều mang theo quỷ dị chi lực, ngẫu nhiên có sinh vật trải qua lập tức sẽ mất đi sinh cơ. Tại Đông Hải phế tích chỗ giữa, một đầu vực sâu cự thú đang ngủ say. Trong bóng tối, ngẫu nhiên có một mảnh màu lam lân ánh sáng lên. Chợt đấy, cái này đầu cự thú mở mắt, cực lớn đồng tử, giống như bầu trời minh nguyệt. Lần này hắc ám thời đại, không biết có thể hay không thuận lợi vượt qua. Một tiếng phù thán tiếng vang lên. Hy vọng, những thứ này người được đề cử sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ cần có thể nhiều nửa hư cảnh, tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong vực, tinh tế chi thành, Khương Dự đám người đã trở về. Khương Dự nhìn xem một ao hải sản, đang suy nghĩ cái gì sao vậy làm mới có thể đẹp hơn vị. Cao như vậy, cấp nguyên liệu nấu ăn, sau này sợ là không có cái gì cơ hội tìm được rồi. Bảo Bảo đem sách boss lưng đến phía sau, hai cái tay nhỏ bé ôm so với nàng lớn gấp bội đại hà kìm. Đung đưa, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại. Hải Long Vương làm việc chu toàn, thắng thua đều không thiệt thòi, Băng Điệu Lăng nói ra. Khương Dự nhếch miệng, thắng nhiều tay chân, thua cũng có thể giáo dục thoáng một phát hải tộc, miễn cho sau này lòng đất sinh vật xâm lấn chịu thiệt bất quá. Cũng may chúng ta cũng không lỗ. Khương Dự nhếch miệng cười cười, chuyến này, những thứ này hải sản tuy rằng không coi là cái gì, chỉ có thể giải thoáng một phát ăn uống chi dục. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng rồi lại đã lấy được hai loại bát hoang thần hỏa. Bỏ Thiên Chú Thanh Hắc Ngục phần hỏa, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng nhất một loại. Mà Khương Dự chính mình, cũng thành công hoàn thành bố cục, đem Tần gia lão tổ cho lừa được tiến đến. Một cái thiên cảnh tu vi đỉnh cao, chỉ cần hấp thu, thời gian ngắn tu vi của mình sẽ tăng vọt. Mà cái này trong tương lai, đối mặt quy mô xâm lấn lòng đất sinh vật, Những thứ này đều muốn là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng có thể rất tốt sinh tồn được vốn liếng. Lòng đất sinh vật, đúng là vẫn còn treo ở La Hư Đại Lục làm cho có sinh linh trên đầu một cây đao. Trong vực Tần gia tộc đấy, thiên cảnh đám tại lo lắng cùng đợi nhà mình lão tổ tin tức. Nhưng mà, cuối cùng đẳng cấp đến đấy, nhưng là mệnh hồn bài nghiền nát. Giờ khắc này, đối với Tần gia mà nói, không thể nghi ngờ là trời sập. Tần gia thiên cảnh nội tâm thoáng cái liền chìm đến rồi đáy cốc. Thế giới đều đột nhiên trở nên u ám mờ, không, không thể nào, lão tổ tương lai còn muốn đến nửa hư cảnh. Sao vậy gặp liền, sao vậy liền đơn giản vẫn lạc. Đã tại La Hư Đại Lục cường thịnh vô số năm Tần gia, theo thế hệ này lão tổ vẫn lạc, không thể nghi ngờ gặp rất nhanh đi về hướng suy yếu. Tần gia thiên cảnh đám sắc mặt đều là trắng bệch vô cùng. Bọn hắn làm mất đi hôm nay tại La Hư Đại Lục đỉnh phong địa vị. Tương lai Tần gia càng đem nhấp nhô không ngừng. Điểm này, từ mười mấy năm trước suy yếu băng ra trên người, bọn hắn có thể rõ ràng chứng kiến. Tần gia lão tổ vẫn lạc tin tức, Khương Dự không có chút nào giấu giếm, thậm chí ngay cả vẫn lạc nguyên nhân đều nói ra rồi. Chết bởi thí luyện, đây đối với một cái thiên cảnh đỉnh phong mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ châm trọng. Lập tức, trong vực chấn động, lại một cái cực hạn thế lực lão tổ đã chết. Đối với hôm nay La Hư Đại Lục mà nói, qua vạn năm đều chưa chắc gặp chết một người thiên cảnh đỉnh phong. Hôm nay, nhưng là hướng ven đường A Miêu A Cẩu bình thường, giống như tùy thời đều chết đi. La Hư Đại Lục trong mọi người tâm đều là thổn thức không thôi. Mà ngay sau đó, Khương Dự tại Đông Hải một trận chiến nhiều người hải tộc thiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí đánh bại có Hải Long Vương ban thưởng Đông Hải cung ngũ thái tử tin tức lại truyền đến trong vực. Qua Đông Hải tin tức là rất khó rơi vào tay trong vực đấy. Nhưng mà lần này bởi vì cùng tinh tế chi thành chi chủ Khương Dự có quan hệ, hơn nữa động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền truyền đến trong vực. Tinh tế chi thành chi chủ thật đúng là đi đến chỗ nào, náo đến đâu a, liền Đông Hải như vậy địa phương cũng dám đi náo. Hải Long Vương còn không cùng hắn so đo, La Hư Đại Lục mọi người đều là đã sợ hãi thán phục lại không thể tưởng tượng. Đang cảm thán Khương Dự gan lớn đồng thời, cũng bội phục Khương Dự thực lực cường đại. Cái này đại náo Đông Hải, vẫn cách thật xa đem Tần gia lão tổ giết đi. Không hổ là tinh tế chi thành chi chủ, thủ đoạn thật sự là mạnh mẽ. Đối với La Hư Đại Lục đại đa số người mà nói, tinh tế chi thành chi chủ đại náo Đông Hải, tiêu diệt Tần gia lão tổ, chỉ là một cái kinh ngạc sự tình, không quan hệ bản thân lợi ý. Đầu là một loại sinh hoạt đề tài nói chuyện, nhưng mà đối với những người khác mà nói liền không phải như vậy rồi. Phong đô gia trải qua mấy tháng tu kiến đã khôi phục không sai biệt lắm mani, mà phong đô gia dưới mặt đất mật thất trước sau như một hắc ám. Chẳng qua là hắc ám không chỉ là hoàn cảnh, còn có phong đô lão tổ phong đô hoàng nội tâm mani hơn 10 căn màu đen cái đinh đinh lấy da xanh. Da lòng đất sinh vật loại người vương, đầu lưỡi liếm liếm khô cạn mồm mép, há to miệng hặc hặc khí, nhìn xem đối diện tĩnh tọa trung niên nam tử. Phong đô hoàng sắc mặt cực kỳ tối tăm phiền muộn, trong mơ hồ đã có chút ít dữ tợn. Một đôi mắt thoạt nhìn rất dọa người. Từ loại nào trình độ mà nói, hắn và Tần gia lão tổ là một loại người, đều là bị Khương Dự uy hiếp được sinh mệnh, lại bị cái kia ước định bảo vệ người. Nhưng mà hiện tại Tần gia lão tổ rồi lại đã chết, Phong Đô Hoàng cảm nhận được một cỗ đến từ với sinh mệnh cực lớn uy hiếp. Trái tim của mình tựa hồ bị một cái bén nhọn móng vuốt nắm. Muốn cái gì nha thời điểm buộc chặt, liền cái gì nha thời điểm buộc chặt. Phong Đô Hoàng hô hấp không khỏi dồn dập lên. Đối diện, lòng đất sinh vật loại người vương tại đây sao lặng lặng yên nhìn xem. Khóe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cái gì nha cũng không nói. Tại đây sao nhìn thẳng Phong Đô lão tổ. Tựa hồ hết thảy đều tại trong kế hoạch. Tinh tế chi thành Khương Dự. Còn muốn cảm tạ ngươi lúc này đây hỗ trợ. Tính toán ra. Còn giúp ta cứu được con gái. Thật đúng là một cái ta trúng mục tiêu đại quý người a. Lòng đất sinh vật loại người vương âm trầm cười cười. Phong Đô lão tổ sắc mặt tối tăm phiền muộn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn là nước ấm nấu con ếch. Tránh khỏi vận mệnh, ngươi muốn sao vậy hợp tác. Yên lặng mật thất dưới đất bên trong. Cuối cùng vang lên thanh âm ni lòng đất sinh vật loại người vương nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Dạng như vậy thậm chí khiến cho Phong Đô lão tổ quả muốn đem quyền đầu đánh hướng hắn. Đem gương mặt đó đánh được biến hình. Cho hủy diệt. Lòng đất sinh vật loại người vương âm thầm vui mừng. Chính mình sao ở lại Phong Đô ra. Cuối cùng không đến nỗi thua lỗ. Theo như nhu cầu, ta cho ngươi huyết mạch lực lượng, ngươi giúp ta trở lại lòng đất. Lòng đất sinh vật loại người vương vừa cười vừa nói. Sao vậy giúp đỡ? Phong Đô lão tổ nói ra. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ 3 thí luyện, chỉ cần ngươi có thể tiện đưa ta đi vào, còn dư lại, tự chính mình hoàn thành. Ngươi cũng biết con rất nhiều. Phong Đô Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Lòng đất sinh vật loại người vương hơi sững sờ. Thần sắc lúng túng. Ngay sau đó nhún vai. Phong Đô lão tổ thoáng do dự. Vậy sau rồi mới nói ra. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự thay băng điệu lăng đi Thiên Chú Thành chạy một chuyến. Thấy Thiên Chú Thành lão tổ. Lại đi gặp sư phụ của mình. Cuối cùng đi gặp Hắc Ngục Phần Hỏa, đem mang về rồi tinh tế chi thành, thất chúng bắt hoang thần hỏa tề tụ. Cái này trên đại lục, tuyệt đối là vô số năm đều chưa chắc sẽ phát sinh một lần. Đã liền bắt hoang thần hỏa bản thân cũng không biết, trước đó lần thứ nhất tụ tập là cái gì lúc sau. Cuối cùng nhất một loại bắt hoang thần hỏa, vẫn không có tin tức. Băng điệu lăng bế quan đi, liên tiếp đạt được 3 loại bát hoang thần hỏa. Nàng cần rất dài một đoạn thời gian để tiêu hóa. Mà tiêu hóa sau khi, tu vi của nàng cũng sẽ có một cái đại bộc phát. Mà Khương Dự, đồng dạng cần bế quan. Tần gia lão tổ thi thể vẫn một mực bày ở tinh tế chi thành chính giữa. Khương Dự một điểm không có đụng. Một cái thiên cảnh tu vi đỉnh cao không phải như vậy tốt hấp thu đấy. Muốn hoàn toàn chuyển hóa làm tu vi của mình càng là phải cần một khoảng thời gian đến dung hợp. Tinh tế chi thành một gian phòng ốc bên trong. Tần gia lão tổ thi thể bấy ở một khối màu đen trên giường đá. Tần gia lão tổ niên kỷ đã không nhỏ. Khương Dự đưa tay va chạm vào tần gia lão tổ thi thể. Khương Dự trong thân thể, một loại đã lâu cảm giác sinh ra, từng cái một màu đen hấp khí công kinh văn, tại một hồi sợ run bên trong, từ huyết nhục bên trong chậm rãi nổi lên, từng cái kinh văn khi nắm khi buông, tựa hồ tại chậm chạp mà hô hấp lấy, hấp khí công màu đen kinh văn rất nhanh hiển hiện đến Khương Dự thân thể mặt ngoài. Vậy sau rồi mới trào vào tần gia lão tổ thi trong cơ thể. Lập tức tần gia lão tổ thi trong cơ thể. Một hồi tụng kinh âm thanh vang lên. Đến từ với tần gia lão tổ tu luyện nhất nguyên thượng hư kinh. Vô số màu đen kinh văn rậm rạp chẳng chịt mà hiện ra đến. Cuối cùng nhất đang hút khí công dưới sự hướng dẫn. Tất cả màu đen kinh văn toàn bộ đều từ Tần gia lão tổ thi thể trên chóc bong đi ra, tiến nhập Khương Dự trong thân thể. Màu đen trên bệ đá, Tần gia lão tổ thi thể biến thành xám trắng bột phấn. Khương Dự khoanh chân mà ngồi, mắt nhắm lại, vận chuyển hấp khí công. Vô số kinh văn theo sau hấp khí công tại Khương Dự trong thân thể vận chuyển. Kinh khủng linh khí cùng tinh thần lực từ nơi này chút ít màu đen kinh văn bên trong tràn lan đi ra. Linh khí tiến vào Khương Dự thân thể, tinh thần lực tiến vào Khương Dự trong óc. Khương Dự chân mày hơi nhíu lại, khổng lồ linh khí cùng tinh thần lực lại để cho thân thể của hắn cùng trong óc đều vô cùng khó chịu. Linh khí không ngừng hóa chuyển thành tu vi, trợ Khương Dự không ngừng kéo lên, chỉ chốc lát sau liền vượt qua thiên cảnh tam trọng. Cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Trong óc màu vàng cây, rầm rầm vang không ngừng, màu vàng lôi long, dương đen trắng con mắt, cắn nuốt dung nhập trong óc tinh thần lực. Trên thân thể mỗi một mảnh long lân càng ngày càng rõ ràng. Hết chương.